Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 878, người quen. Góc truyện audio.com. Nhìn đến Khang Chấn biểu lộ biến hóa, Vương Huy vội vàng hỏi nói: "Khang ca, người thế nào? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái?" "Vương Huy, người tranh thủ thời gian cùng Diệp Đồng xin lỗi." Khang Chấn nhìn lấy Vương Huy nổi giận đùng đùng nói ra. Hắn không nghĩ tới hắn thằng ngu này bằng hữu, vậy mà lại đắc tội Diệp Đồng. Diệp Đồng, làm sao có thể? Hắn vừa mới thế nhưng là nói hắn là đưa chuyển phát nhanh. Vương Huy trừng to mắt nói ra. Không sai, hắn cũng là ước đạt tập đoàn chủ tịch. Diệp Đồng, Tô Tình cũng là gấp nói tiếp. Đã Tô Tình cùng Khang Chấn đều đã nói như vậy, vậy liền khẳng định không sai. Vương Huy nằm mơ cũng không nghĩ tới vừa mới trào phúng chế nhạo người, lại là ước đạt tập đoàn chủ tịch. Khó trách có thể theo trên người hắn cảm nhận được một cỗ uy áp. Ngay tại gần nhất, hắn công ty của phụ thân thật vất vả có thể cùng ước đạt tập đoàn có sinh ý tới lui. Cái này đơn sinh ý thế nhưng là phí hết khí lực thật là lớn mới lấy được. Nếu như phụ thân nếu như biết rõ hắn đắc tội Diệp Đồng, khẳng định sẽ lột ra hắn. Diệp Đồng, thật xin lỗi, vừa mới đắc tội ngài. Xin ngài thứ lỗi tuyệt đối không nên chấp nhặt với ta. Hắn vội vàng run rẩy nói ra. Ta một cái đưa chuyển phát nhanh, có thể không chịu đựng nổi lời xin lỗi của ngươi. Diệp Thần sắc mặt băng lãnh nói ra. Vương Huy đương nhiên biết Diệp Thần nói là nói nhảm, không có muốn tha thứ hắn ý tứ. Hắn vội vàng tự bạt tai nói ra. Diệp Đồng, ngài thì tha thứ ta lần này đi. Ta thật biết sai, lần sau không dám. Đã Vương Huy đều đã nói như vậy, Diệp Thần muốn là lại đến ý không tha người cũng lộ ra hắn có mất phong độ. Nhìn đến Diệp Thần không nói gì, Vương Huy biết Diệp Thần là tha thứ hắn. Khang Chấn cũng là thở dài ra một hơi, trong lòng treo lấy tảng đá rốt cục buông xuống. Dù sao Vương Huy là bằng hữu của hắn, nếu như muốn là Diệp Thần không tha thứ, thế tất cũng sẽ liên lụy đến hắn. Quảng cáo, có sự tình lần trước, Khang Chấn cũng tăng trí nhớ. Tại Diệp Thần trước mặt tự nhiên muốn thu liễm chút. Vương Huy, ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Làm trễ nải Diệp Đồng dùng cơm ngươi bồi tội lên sao? Khang Chấn tức giận nhìn lấy Vương Huy nói ra. Hắn cũng không muốn để cái này não tàn ra hỏa liên lụy hắn. Vương Huy cũng là thức thời nói ra. Diệp Đồng, ta thì quấy rầy ngài cùng Tô Tiểu Thư. Cáo lui trước, Diệp Thần không nói gì. Chỉ là nhẹ gật đầu. Nhìn đến Khang Chấn cùng Vương Huy rời đi, Tô Tình vội vàng nói. Diệp Thần, vừa mới thật thật xin lỗi. Vương Huy cái kia ra hỏa quả thực là quá đáng ghét người. Nhìn đến hắn thì lòng sinh phiền chán. Hắn có phải hay không một mực tại truy cầu ngươi? Diệp Thần cười hỏi. Đúng vậy à, quả thực là dây dưa không nghỉ. Thế nhưng là phiền chết. Tô Tình quệt mồm nói ra. Tô Tình trên mặt biểu lộ cho Diệp Thần chọc cười. Nàng bây giờ tựa như là cái tiểu nữ hài một dạng đáng yêu. Diệp Thần khuyên, giống Vương Huy loại này người, căn bản là không xứng ngươi. Loại này người lòng dạ hẹp hòi mà lại trông mặt mà bắt hình dong, không phải đại trượng phu gây nên. Diệp Thần, ngươi vì cái gì quan tâm ta như vậy? Tô Tình vui vẻ hỏi. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Tô Tình vừa nhìn về phía hắn hỏi. Diệp Thần, ngươi biết ta vì sao lại trở thành phụ tá của ngươi sao? Ta cũng không phải coi bói. Ta đây làm sao lại biết? Diệp Thần liếc nàng một cái nói ra. Hắn luôn cảm thấy hôm nay Tô Tình là lạ. Không giống như là bình thường nhìn thấy như thế. Mà lại Tô Tình tiếp xuống câu nói kia, liền để hắn cảm thấy càng thêm kỳ quái. Diệp Thần, ta là bởi vì ngươi mà nhận lời mời trợ lý. Tô Tình vừa cười vừa nói. Vì ta, chấm. Diệp Thần một đầu sương mù nói ra. Tại hắn biết được Tô Tình cũng là phụ tá của hắn trước đó, Diệp Thần có vẻ như không có cùng cô gái này đã gặp mặt. Thế nhưng là Tô Tình lại vì sao hỏi như vậy? Diệp Thần, người thật không biết ta. Tô Tình vội vàng hỏi. Hai người chúng ta trước đó đã gặp mặt sao? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Tô Tình vừa cười vừa nói. Không sai, ta thế nhưng là liếc một chút thì nhận ra ngươi đã đến. Cái kia đã ngươi nói như vậy. Chúng ta cái gì thời điểm đã gặp mặt? Diệp Thần vội vàng hỏi nói. Khi còn bé, tuy nhiên ngươi trưởng thành phát sinh biến hóa thế nhưng là ta liếc một chút thì nhận ra ngươi đã đến. Tại ta biết ngươi trở thành Ước Đạt tập đoàn cổ đông, thì lập tức đi tới nơi này. Tốn sức trăm cay nghìn đắng nhận lời mời thành công, trở thành phụ tá của ngươi. Chúng ta lại có thể giống như kiểu trước đây ở cùng một chỗ. Tô Tình càng nói càng vui vẻ. Cái nha đầu này nói là vui vẻ. Thế nhưng là Diệp Thần lại bị nói càng thêm mơ hồ. Diệp Thần, ngươi còn nhớ rõ cô nhi viện cái kia thích khóc nhè tiểu nữ hài sao? Tô Tình lâm vào nhớ lại nói ra. Nghe được Tô Tình kiểu nói này, Diệp Thần giống là nhớ ra cái gì đó. Lúc hắn còn nhỏ đích thật là nhận biết một cái thích khóc nhè nữ hài. Nữ hài vốn là sinh hoạt tại một cái sung túc gia đình. Thế nhưng là phụ mẫu đột nhiên ra tai nạn xe cộ song vong. Chỉ để lại lẻ loi hiu quạnh tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài bị người hảo tâm đưa đến cô nhi viện. Có thể là bởi vì tưởng niệm phụ mẫu mỗi ngày khóc nhè. Người chính là tiểu nữ hài kia. Diệp Thần một mặt khó có thể tin mà hỏi. Không sai. Người biết ta tại sao muốn mang người tới nơi này dùng cơm sao? Đó là bởi vì tại phụ mẫu tại gia chuyện trước đó. Dẫn ta tới đến nhà này nhà hàng. Chúng ta một ba miệng vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng là người nào lấy cái kia vậy mà đó là ta cùng phụ mẫu sau cùng tại cùng nhau ăn cơm. Tô Tình nói thì nghẹn ngào. Hốc mắt của nàng phát hồng. Nước mắt tại mí mắt bên trong đảo quanh. Quảng cáo. Đó là một đoạn làm nàng khó quên nhớ lại. Trong này có vui vẻ cũng có khổ sở. Hiểu Tình, đừng nói nữa. Sự tình đã đều đi qua. Diệp Thần đi vào trước mặt của nàng an ủi. Nàng nói như vậy thì là muốn cho Diệp Thần biết nơi này đối với nàng đến nói cho cùng quan trọng đến cỡ nào. Mà lại mang Diệp Thần tới nơi này. Nói rõ trước mắt người trẻ tuổi này đối với nàng tới nói là người trọng yếu. Diệp Thần, ngươi biết không? Cái kia đoạn thời gian là ta khó chịu nhất. Bất quá may ra gặp ngươi. Có ngươi làm bạn, ta dần dần biến đến thích cười. Tô Tình nín khóc vì cười nói. Tô Tình nói không sai. Có một lần Diệp Thần ham chơi. Leo tường đi tới cô nhi viện. Vừa hay nhìn thấy ngồi tại bên cây thút thít nữ hài. Diệp Thần cảm thấy cô gái này tựa như là cái búp bê một dạng đẹp mắt. Hắn một mực liền muốn có cái muội muội, thế nhưng là mụ mụ lại nói nuôi hắn một cái là đủ rồi. Nhìn đến nữ hài về sau, Diệp Thần thì coi nàng là thành muội muội, mười phần đau lòng nàng. Cứ như vậy mỗi ngày, Diệp Thần đều sẽ leo tường bồi nữ hài chơi. Thời gian dần trôi qua, nữ hài mở miệng cùng hắn nói chuyện. Hai người cũng vô cùng trò chuyện tới. Nữ hài sau khi lớn lên đã từng tìm qua Diệp Thần. Thế nhưng là lấy được lại là Diệp Thần dọn nhà. Nhiều năm như vậy, Tô Tình bốn phía tìm Diệp Thần hạ lạc. Thật là công phu không phụ lòng người để hắn tìm được. Diệp Thần, thật vui vẻ a, ngươi có phải hay không nghĩ tới? Tô Tình vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, ta vậy mà đều không có nhận ra ngươi đến. Thật là nữ đại 18 biến. Không còn là trước đó cái kia thích khóc nhè tiểu nữ hài. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Hừ, ngươi lại đem ta đều quên hết. Thật cần phải thật tốt phạt ngươi. Tô Tình vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Nàng hiện tại thậm chí có chút sinh khí. Diệp Thần vậy mà không có nhận ra nàng tới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.